cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 417, này đều không chết. Giết hắn, không tiếc hết thảy, không nghĩ tới chỉ là nhằm vào một cái chưa thành tiên tiểu tu sĩ. Liền đụng phải lớn như thế phản phệ, hẹp dài trong con mắt lớn hai đầu sáu tay thân ảnh. Đối Triệu Trạch hận ý cực điểm ngập trời. Hắn gào thét lúc, phát hiện trên lôi hải Triệu Trạch khí tức cũng không có yếu bớt. Ngược lại còn đang không ngừng kéo lên, lập tức hướng còn thừa chín nhân tiên hư ảnh truyền ra mệnh lệnh. Phảng phất là bị nhen lửa hồn hòa, này chín cái hư ảnh vốn dĩ có chút trống rỗng ánh mắt trong. Trong nháy mắt tràn ngập giết, bọn họ hung hăng một chút những cái kia lôi điện pháp bảo trường thương. Trường kiếm, tam xoa kích, khai sơn búa, bàn long côn, ngã nguyệt đao. Trong chốc lát, đông đảo lôi điện pháp bảo lôi quang đại phóng, xông vào trên lôi hải một bên tụ tập còn thừa lôi điện chi lực. Một bên hướng về Triệu Trạch cấp tốc oanh sát mà đi. Dầm dầm dầm những này lôi điện hình thành pháp bảo, vốn là có thể so với cực phẩm linh bảo, lại thêm hấp thu đại lượng lôi hải chi lực. Mỗi một kiện uy lực đều phải siêu việt độ kiếp đại viên mãn một kích toàn lực. Triệu Trạch nếu không phải có tiên bảo thiết giáp cùng tiên bảo thiết thương ngăn cản, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ nhục thân vỡ nát. Nhưng dù là như thế, tại hắn công chúng nhiều lôi điện pháp bảo diệt vong chỉ còn hai kiện lúc, trong tay hắn vốn là tổn hại thiết thương, không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn, bị hắn trực tiếp đánh phía những người kia tiên hư ảnh. Phốc phốc, lôi điện trường kiếm xuyên thấu ra bị nẻ thiết giáp, theo hắn trước ngực lọt vào giữa lưng xuyên ra, mang theo mảng huyết vụ lớn. Tam xoa kích thì quán xuyên chân trái của hắn, đem trọn chân đều đánh nát. Triệu Trạch miệng lớn thổ huyết, thể nội thôn phệ chi lực điên cuồng vận chuyển, huy quyền thẳng hướng người phía trước tiên hư ảnh. Bảo chỉ là Triệu Trạch vạn vạn không nghĩ tới, trước người chín nhân tiên hư ảnh lại không tiếp tục ngưng tụ lôi điện pháp bảo, mà là trực tiếp đem hắn súm lại, trong miệng nhao nhao phun ra bảo chữ. Ầm ầm ầm ầm ầm, cửu đại nhân tiên hư ảnh tự bạo kinh thiên động địa. Tinh hải bên không gian trong đều đang không ngừng sụp đổ. Gần đây bị tác động đến thiên thạch trực tiếp hóa thành tro bụi. Sau một hồi, làm kiếp vân tiêu tán, phong bạo biến mất, mới hiện ra trong đó một mảnh đang nhúc nhích thịt nát. Này đều không chết, hắn đến cùng phải hay không vĩnh hằng sơ kỳ nhập đạo người? Sâu hư không trong hẹp dài cự nhãn, giờ phút này đã nhanh muốn nhắm lại, cảm nhận được máu thịt bên trong Triệu Trạch khí tức, hắn phát ra không cam lòng gào thét, nhưng lôi kiếp đã tiêu tán, lúc trước nói tổn thương cũng khiến cho rất là kiêng kỵ. Ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, hắn căn bản cũng không có biện pháp gì, huyết nhục nhuyễn động hồi lâu. Mới chậm rãi xuất hiện một cái hình người hình dáng, ở trước mặt bộ tứ chi dần dần rõ ràng về sau. Trần Như Nhộng Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, lần này độ kiếp là hắn thương nặng nhất một lần, nếu không phải tự bạo tiến đến, tiên bảo thiết giáp vỡ vụn trước, hắn đem cửu long viêm hỏa đỉnh cùng chữ vật túi, cùng với tu di nạp giới đều đưa vào thời không tháp trong. Chỉ sợ A Viêm cùng những cái kia linh thạch vật liệu đều đã biến mất. Dù sao, vừa rồi hư không không ngừng sụp đổ, không có hoàng lão thời gian sử dụng không tháp hỗ trợ trấn áp lời nói, hắn sụp đổ nhục thân, rất có thể bị phân biệt thôn phệ vào khác biệt ám vũ trụ không gian phong bạo bên trong. Tại Trảm Đạo đại năng hẳn phải chết không nghi ngờ không gian phong bạo bên trong. Hắn dù cho có thể khôi phục, cũng đem tu vi tổn hao nhiều, căn bản là đi không ra khôn cùng ám không gian, nhất định là thập tử vô sinh. Bất quá, kiếp nạn này vượt qua mặc dù hung hiểm, có thể tương ứng thu hoạch cũng có rất nhiều, Triệu Trạch thôn phệ đại lượng lôi kiếp, lại thân lâm kỳ cảnh cảm nhận nhân tiên hư ảnh vận dụng lôi điện hình thành pháp bảo thủ đoạn. Hắn đã có đem thôn phệ lôi kiếp uy năng kích phát, mô phỏng ra tương ứng pháp bảo công kích năng lực. Suy tư lúc, chỉ tay một cái phía trước hư không, một cái dài chừng 10 trượng màu nâu tím lôi điện trường kiếm liền gào thét mà ra, phát ra hằng cổ hạo đáng thiên địa lôi kiếp uy áp. Oanh lôi kiếm đảo qua, hư không run rẩy xé rách, cho đến kéo dài mấy trăm trượng. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa một chút, một thanh màu đen lôi hồ tạo thành tam xoa kích bay về phía viễn không, đem một viên thiên thạch oanh vỡ nát. Những này kiếp lôi pháp bảo uy năng đủ để oanh sát độ kiếp đại viên mãn, chính là hắn sau này ngoại trừ viêm hỏa bản nguyên bên ngoài lại một đòn sát thủ. Chỉ là vô luận là viêm hỏa bản nguyên vẫn là đừng pháp bảo thủ đoạn, cũng không bằng chính hắn kia không có gì không dung chân linh lực. Tại võ đạo dung hợp tu vi đều đạt tới nhân gian giới cực hạn trước đó, lại nhiều diệt địch thủ đoạn, cũng không bằng đem đối phương thu vào thời không tháp trong, sau đó trấn áp thôn phệ hết thảy, đơn giản thô bạo, sảng khoái khôn cùng. Cho nên, Triệu Trạch không tiếp tục thể ngộ kiếp lôi diệu dụng. Dù sao về sau có nhiều thời gian, lập tức vẫn là trở về nhìn xem Lý Linh Nhi, sau đó bắt đầu tìm cửu đại thế gia, tứ đại tông môn đòi chút lợi tức. Tâm hắn niệm khẽ động, đem vừa vặn đưa vào thời không tháp chữ vật túi, cửu long viêm hỏa đỉnh chờ, đều lấy ra ngoài. Linh Nhi ngay tại trúc cơ. Hoàng lão, người khống chế thời không tháp đi tới thiên thần tinh, ta muốn đi qua cho nàng hộ pháp, phủ thêm một bộ trường bào. Triệu Trạch lập tức câu thông thời không tháp, nhìn thấy 8 tầng nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, quanh thân bị vòng xoáy linh lực vờn quanh Lý Linh Nhi sau, hắn hướng Bảo Linh lão giả phân phó một câu, liền trực tiếp đạp hư trở lại phòng trong tu luyện. Triệu Sawatari cướp thời gian mặc dù không dài, có thể nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện đã qua mấy chục ngày. Lý Linh Nhi bằng vào ngũ hành thiên linh căn, cùng với nơi đây nồng đậm như nước tinh thuần linh lực, đã sớm khôi phục đến luyện khí đại viên mãn, kêu gọi đợi hắn hồi lâu, đều không có nhìn thấy Triệu Trạch trở về. Lý Linh Nhi đành phải chính mình bắt đầu trúc cơ, đỉnh đầu nàng linh khí vòng xoáy tuy nói chỉ có thể bao phủ phòng tu luyện này, có thể trong đó có toàn lực mở ra tụ linh trận, còn có hơn vạn linh thạch cực phẩm hình thành tinh khiết linh lực. Tại Triệu Trạch xuất hiện lúc, Lý Linh Nhi trong đan điền không ngờ có 18 tầng hoàn mỹ đạo cơ, mà đỉnh đầu nàng vòng xoáy còn không có tán đi. Triệu Trạch ca ca, ngươi trở về. Linh Nhi, nghe ta nói, đạo cơ cao nhất có thể là có 27 tầng. Ngươi chuyên tâm điểm, tận lực nhiều đúc thành mấy tầng ra tới, này đem quyết định tương lai ngươi thành tựu. Cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, Lý Linh Nhi lập tức mở ra đôi mắt đẹp. Có thể nàng vừa phân tâm, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy liền xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Triệu Trạch vội vàng mở miệng nhắc nhở. Khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, lần nữa đem mấy ngàn linh thạch cực phẩm lấy ra, phanh phanh phanh bóp nát, đại lượng linh lực nồng nặc khuếch tán tại tu luyện phòng bên trong. Lý Linh Nhi chỉ biết hoàn mỹ đạo cơ chính là đại lục ở bên trên tuyệt đối thiên kiêu, nàng tùy tiện liền đúc thành ra hoàn mỹ đạo cơ, nỗi lòng khó tránh khỏi có chút thư giãn. Bây giờ nghe Triệu Trạch nhắc nhở về sau, đốn vội vàng gật đầu tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm củng cố linh khí vòng xoáy, đúc thành tầng tiếp theo đạo cơ. Nàng trước kia là nửa bước nguyên anh kỳ tu vi, trong đan điền kim đan mặc dù bị Triệu Trạch thôn phệ, thân thể lại bị đạo linh đan tẩy tinh phạt tủy cải tạo, có thể thần thức cùng nhục thân chi lực cũng không có vì vậy tiêu tán. Chính là bởi vì nàng có được nửa bước nguyên anh kỳ thần thức, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ mới có thể đơn giản như vậy. Nếu không dù cho có như thế nhiều tinh thuần thiên địa linh khí, Lý Linh Nhi cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tiếp xuống, theo thời gian trôi qua, nàng cơ thể trong xuất hiện siêu việt hoàn mỹ 19 tầng đạo cơ, bất hủ sơ kỳ 20 tầng đạo cơ, bất hủ trung kỳ tầng 21 đạo cơ, cho đến tầng thứ 23 bất hủ đỉnh phong đạo cơ. Cũng triệt để củng cố thời khắc, Lý Linh Nhi thân thể bắt đầu run rẩy, đỉnh đầu vòng xoáy lần nữa bất ổn. Hiển nhiên thần trí của nàng cũng tiêu hao nghiêm trọng, có thể nàng cũng không hề từ bỏ, chỉ vì nàng Triệu Trạch ca ca nói qua, 27 tầng mới là tu sĩ trúc cơ cực hạn. Nàng còn trọn vẹn kém 4 tầng, vì sau này vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, dắt tay cười nhìn thế gian tang thương, dù là muốn thiêu đốt thọ nguyên, nàng cũng muốn liều mạng một phen. Phanh phanh phanh, cảm nhận được Lý Linh Nhi quyết tâm, Triệu Trạch không chút nào keo kiệt lần nữa lấy ra mấy vạn linh thạch cực phẩm bóp nát, làm phòng trong tu luyện tinh thuần linh lực nồng đậm đều biến thành thể lỏng về sau, lúc này mới cười dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.